rằng co hư không bên trong. Ong ong, Tần Vân sau lưng, Tuyết Tùng thân ảnh xuất hiện, nhìn xem hư không, Tuyết Tùng trong mắt, hơi hơi lập lòe, cửu u, lúc nào thua qua, nhưng ngay lúc này, Tần Vân khóe miệng, đột nhiên hơi hơi dương lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.